tái sinh duyên, bảo quân ôn nhu của ta. Chương 371, Nhạc Dương Vương Phủ, góc truyện audio.com. An Ly, vừa nghe thấy hắn nói vậy, không hiểu sao trong lòng Tuyền Cơ thấy bất an. Hai người tay nắm tay, nàng hung hăng nhéo hắn một cái. Trẫm từng hạ lệnh cho Hạ Hầu Sơ sắp xếp Bạch Giả Ngụy đảm nhiệm một chức vụ ở Hàn Lâm Viện. Sau đó biểu hiện của hắn cũng rất xuất sắc nên trẫm đã từng triệu kiến hắn tới Kim Loan Điện. Lời nói của hắn liền bị ai đó ngắt ngang, a, ta nhớ rồi, chính là lần ta đánh chàng phải không? Long Phi Ly trầm mặc một lúc rồi mới liếc xéo nàng một cái, nàng không nhớ cũng không sao. Tuyền Cơ cười to, dùng mặt cọ cọ vào mặt hắn, đáng thương. Ai bảo chàng nói dối chuyện ngủ cùng Giao Quang, lại còn làm cao không thèm nói thật với ta. Nhiên Tuyền Cơ thè lưỡi, hôn một cái lên mặt nam nhân lấy lòng. Long Phi Ly thuận thế hôn môi nàng. Sau một đoạn im ắng, hai người lại quấn quýt với nhau mấy hồi rồi mới tách ra. Long Phi Ly áp môi mình lên môi nàng khiến Tuyền Cơ bối rối, chàng nói. Long Phi Ly chép chép môi, sau hắn bị phát hiện ra thân phận liền rời khỏi chỗ ở do Hạ Hầu Sơ an bài. Trên thực tế, Bạch Giả Ngụy chỉ mới tiến cung một lần mà thôi. Tuyền Cơ giật mình, nhất thời tỉnh ngộ ra chuyện gì đó, võ công của hắn rất tốt. Muốn né tránh cấm quân không phải là khó, nhưng hắn không có khả năng quen thuộc địa hình trong cung. Hắn biết chữ Tú Điện. Thậm chí còn biết lãnh cung ở chỗ nào, Long Phi Ly gật gật đầu rồi lại bật cười, lại có chút tiến bộ. Tuyền Cơ ngẩn người, lửa giận cũng chả thèm bốc lên, cũng từ bỏ ý định thưởng cho hắn vài cái đấm. Nàng nghĩ một chút rồi nói tiếp, A Ly, nếu nói Bạch Giả Ngụy rất quen thuộc tình hình trong cung thì... Nàng cả kinh, im bặt, ánh mắt Long Phi Ly trầm ngâm, giọng điệu cũng lạnh đi vài phần, đúng. Hắn chỉ có thể là người trong cung, chỉ là không biết hắn đang đội lốt người nào. Tuyền Cơ chợt nghĩ tới một chuyện, nhớ lại một người viên ngọc hình cá chép, Bạch Chiến Phong, Bạch Đại Ca từng nói viên ngọc kia là do bằng hữu của hắn tặng. Mà vị bằng hữu đó chính là Bạch Giả Ngụy. Sau đó, thời điểm gặp lại Bạch Giả Ngụy trong phủ, Long Phi Ly, Long Tử Cầm cùng mọi người đã từng đề cập tới lai lịch của Bạch Giả Ngụy. Vậy thì người mà bọn họ nhìn thấy vốn không phải là Bạch Giả Ngụy. Hắn đã chết năm trước rồi. Nói thế, người đưa viên ngọc kia cho Bạch Chiến Phong là Bạch Giả Ngụy già. Hơn nữa lúc đó Bạch Chiến Phong còn bảo nàng nên đề phòng Bạch Giả Ngụy. Bạch gia vốn ở thủ phủ quận Yên Hà, địa vị ngang hàng với Phong gia, họ của Bạch Chiến Phong. Sau đó Bạch gia lụn bại. Giả Ngụy chết nhưng Bạch gia vẫn làm theo lời dặn dò của Giả Ngụy là giấu nhẹm tin hắn chết. Thế nên không mấy người ở quận Yên Hà biết chuyện Bạch Giả Ngụy chết. Chính điều này càng nổi lên vấn đề, rốt cuộc Bạch Đại Ca có biết Bạch Giả Ngụy đã chết. Hắn nói nàng nên đề phòng rốt cuộc là Bạch Giả Ngụy thật hay Bạch Giả Ngụy già. Nếu là Bạch Giả Ngụy già thì sao? Nàng đang định nói với Long Phi Ly thì thấy hắn đã rời giường. Mặc quần áo, dịu giọng căn dặn, trẫm vào chiều. Thương thế của nàng còn chưa tốt, ngoan ngoãn ngủ tiếp đi. Trẫm sẽ phái người tìm thôi y nữ lại đây thay dược. Đợi trẫm giải quyết những việc khẩn trong chiều sau đó chúng ta sẽ lập tức đi Nhạc Dương quận. Ali nhìn mới quay lại nhìn nàng thì ngoài cửa đột nhiên truyền vào giọng điệu dồn dập của Từ Hy, Hoàng thượng. Lão nô có việc gấp bẩm báo. Giọng của lão khiến người nghe có cảm giác giật thột hết hồn. Đại thái giám này vốn là người trầm ổn, thế mà lúc này nghe giọng lại run run, cực kỳ bi ai, tốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Long Phi Ly nhíu mày tiến vào, thời điểm Từ Hy vén mành thủy tinh lên thì Long Phi Ly cũng vừa vặn khoác thêm ngoại bào lên cho nàng. Tuyền Cơ ngoái nhìn chỉ thấy sắc mặt Từ Hy cực kỳ bi thảm. Bước chân cũng loạng choạng. Thực kỳ quái, Từ Hy thở hắt ra một tiếng rồi quỳ rạp xuống trước mặt hai người. Tuyền Cơ bất giác nắm chặt lấy tay Long Phi Ly. Long Phi Ly trầm giọng, nói, Từ Hy, ánh mắt Từ Hy co lại, cười khổ đáp, Hoàng thượng, Niên Phi nương nương, như ý cô nương uống độc tự sát, mặc dù được phát hiện sớm nhưng thôi y nữ nói tình huống hiện tại rất nguy cấp. Cơ hội sống sót thực mong manh, hiện tại như ý cô nương vẫn cố giữ lại chút hơi sức. Nói muốn gặp mặt nương nương, cả người Tuyền Cơ chấn động, thật không ngờ bọn họ còn chưa ra cung thì mọi chuyện đã trở nên phức tạp như vậy. Mà lúc này ở quận Nhạc Dương, Hạ Tăng cũng phải đối đầu với tình cảnh khó khăn trước nay chưa từng gặp. Hiện hắn đang ở Phiên Vương Phủ tại quận Nhạc Dương, 100 tử vệ võ công thượng đẳng theo Long Phi Ly từ Đế Lăng trở về đã tức tốc lên đường trợ giúp, thế nhưng tình hình lúc này không phải phụ thuộc vào số lượng hay thân thủ. Trước đó, số nhân mã Long Tử Cẩm đưa tới có thừa mà Hạ Tăng hắn cũng dẫn đi hơn 10 danh thủ giỏi của phủ nội vụ. Phiền toái nằm ở chỗ, quận Nhạc Dương có quá nhiều cường đạo, chiếm cứ các ngọn núi giải khắp, muốn tìm ra nhóm tặc đạo nào phóng hỏa cũng đã không phải chuyện dễ dàng. Huống chi cũng khó trách Long Phi Ly ngầm có ý muốn triệt phiên. Kiểu thu hồi quyền lực của quan quản hạt và đất đai. Quận Nhạc Dương là quản hạt của phiên vương khác, họ tên là Trang Thanh. Trang Thanh này là người có dã tâm lớn, cai trị quận bằng nhiều thủ đoạn mạnh mẽ, đề cao thuế má, tăng cường luyện binh, song đối với vấn đề dân sinh lại không quan tâm. Để cường đạo hoành hành ngang nhiên bên ngoài, mùa thiên tai năm trước do không chịu lo chuyện phòng tránh lũ lụt nên Nhạc Dương gánh chịu trận đại hồng thủy gây mất người mất của. Hậu quả nặng nề, việc này đã khiến Úc tướng bẩm tấu việc triệt phiên ngay tại triều đường, song Long Phi Ly không tỏ thái độ gì. Lúc đó Long Phi Ly còn đang tính toán chuyện lật đổ Niên tướng. Chần chừ vì muốn giữ lại thế lực kiềm chế Thái hậu. Khi Niên tướng đổ, Thái hậu lại chuyển sang móc nối với các phiên vương với mục đích một ngày nào đó Tây Lương giao chiến cùng Hung Nô thì hai bên liên hợp. Lúc đó hậu quả thực khôn lường. Chỉ một chuyện là triệt phiên nhưng Long Phi Ly đang ngầm nhắc nhở các phiên vương rằng. Hiện tại là hắn, cho dù về sau có là Thái hậu nắm quyền thì ý định triệt phiên của Hoàng thất không phải là nói suông. Tình hình hiện đang ở thế chân vạc, các bên tự kiềm chế nhau. Nếu không có chuyện gì thì Long Phi Ly sẽ không động tới bọn họ. Ngược lại, nếu Thái hậu kéo Long Phi Ly xuống khỏi Long ỷ, thế chân vạc bị đánh vỡ. Trong tình huống đó Thái hậu chắc chắn sẽ phải triệt phiên. Đến lúc này, ba phiên vương sẽ là điều kiêng kỵ của Thái hậu, trong đó quan trọng nhất chính là Trang Thanh này. Sau Niên tướng, phiên vương ngược lại sẽ trở thành một thế lực khác có thể kiềm chế Thái hậu. Thái độ làm người của Trang Thanh mặc dù cao ngạo nhưng cực kỳ kiêng kỵ Long Phi Ly. Hạ Tăng vốn là người rất thân cận bên cạnh Hoàng đế nên hắn đối với Hạ Tăng tất cung tất kính. Sau khi biết chuyện, hắn lập tức tổ chức tiệc rượu khoản đãi Hạ Tăng, hợp tác nghĩ cách cứu viện công chúa. Và cũng vì muốn thể hiện sự kính trọng nên hắn cũng gọi hết nhóm cơ thiếp trong nhà ra tiếp khách. Cách chương.